Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Bạch Đế thành ủy thác. Phòng họp, một đám lãnh đạo đều trao mày, có đang xem báo không ngừng, có bưng lấy chén trà giữ im lặng, còn có hút thuốc lá thôn vân thổ vụ. Rốt cục, cư chủ vị người ho khan hai tiếng nói, đều giảng một chút đi. Mọi người nói thoải mái, ngày mai sẽ là chính thức ký kết ngày, kiện lực bảo có phải hay không nên bán cho Trương Hải. Hôm nay nhất định phải thảo luận ra một kết quả tới. Bán a, khẳng định bán, đã sớm đàm tốt sự tình, thu mua hiệp nghị đều ký, tin tức cũng đối ngoại bày, đến lúc này còn có thể đổi ý, không thể ký, ký sẽ mắc sai lầm lầm. Từ hôm qua đến hiện tại, trong tửu điếm tối thiểu tới 20-30 cái phóng viên. Vạn nhất Trương Hải thật tài chính có vấn đề làm sao bây giờ? Ta chuyên môn trưng cầu ý kiến qua một cái kinh thương bằng hữu. Trương Hải khải địa hệ thực lực phi thường hùng hậu, 100 triệu tài chính tùy tiện đều có thể lấy ra. Còn báo chí cùng Internet dư luận, khẳng định là Lý Kinh Vĩ ở sau lưng thao tác. Các vị đồng chí cũng đừng quên, hơn một tháng trước, chúng ta định đem kiện lực bảo bán cho Singapore xí nghiệp. Lý Kinh Vĩ cũng là thông qua chế tạo truyền thông dư luận đến làm phá hư. Đúng, lần này báo chí cùng Internet đều huyên náo rất hung, khẳng định là Lý Kinh Vĩ trong bóng tối giở trò quỷ. Hắn chính là nghĩ mình đem kiện lực bảo mua lại. Còn vào ở bệnh viện chơi khổ gì thịt mà tính. Ta biết hắn đã nhanh 10 năm. Cái kia bộ trò xiếc ta không biết. Vấn đề là xã hội dư luận đối phó thế nào. Xã hội dư luận đừng đi quản nó. Cũng không thể bởi vì có người nghị luận, chúng ta liền đều không làm chuyện chính à. Lúc này nhất định phải bán đi. Nếu không lần sau tìm tới vừa mua nhà, Lý Kinh Vĩ vẫn là sẽ làm ra loại này nháo kịch. Lần này không giống, các ngươi không xem báo giấy sao? Khải địa hệ phía sau là đầu tư bên ngoài quỹ ngân sách. Nếu như chúng ta đem kiện lực bảo bán cho Trương Hải, sau này phàm là xảy ra vấn đề gì, tất cả mọi người là lại nhận ảnh hưởng. Đám kia làm tài chính ăn ý không đáng tin cậy. Ngươi nhìn 2 năm trước Trung Khoa hệ nhiều phong quang, đầu tư cổ phiếu người nào không biết, ca tiên sinh. Bây giờ nói xong đời liền xong đời, một hơi phán quyết 6 cái thủ phạm chính, ca tiên sinh, càng là trực tiếp mất tích. Lão Lương đối với mấy cái này đồ vật rất quen, ta ngẫu nhiên cũng sẽ đầu tư cổ phiếu nha, nhưng các người đừng hiểu lầm a, ta chỉ dùng của mình tiền lương đầu tư cổ phiếu, thuộc về tiểu đả tiểu nháo, liền ta cái này nghiệp dư chơi phiếu cổ dân. Đều biết Khải địa hệ là nhà cái lớn, bọn hắn thao túng chi kia cổ phiếu liền sẽ ứng thanh phóng đại, ta liền sợ Trương Hải mua kiện lực bảo về sau, thật thao tác đưa ra thị trường, sau đó chuyển tay liền bán rơi bộ hiện, cuối cùng Trung Quốc thứ nhất dân tộc nhãn hiệu bị làm hư oan ức. Tất cả đều muốn các vị đang ngồi lãnh đạo đến cống. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể bán cho Lý Kinh Vĩ. Đúng, kiên quyết không thể bán cho Lý Kinh Vĩ. Nếu là hắn đem kiện lực bảo mua xuống, ta cái này quan liền không làm, cũng làm không nổi nữa. Đúng vậy a, Lý Kinh Vĩ quá bá đạo. Hắn chính là Tam Thủy Thổ Hoàng Đế. Bán cho Hoa Ha Ha hoặc là Hỷ Phong thế nào? Lý Kinh Vĩ không phải cũng đối phóng viên nói. Hắn tình nguyện bán cho Hoa Ha Ha cùng Hỷ Phong, cũng không muốn bán cho Trương Hải sao? Ngươi tin hắn chuyện ma quỷ? Hắn nói loại lời này, đơn giản là muốn đem giao dịch làm hoàng. Quay đầu tới lại khẳng định không nhận chướng. Lần này nhất định phải giải quyết dứt khoát. Ký kết chính là cái chấm dứt. Chúng ta đã kéo 1 năm, không thể xuống chút nữa kéo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xoắn suýt thảo luận hơn nửa ngày, mặc dù các nói các lời nói, nhưng cơ bản có kết quả, đó chính là kiên trì nguyên định phương án. có câu nói gọi, một cây làm chẳng nên non. Mặc dù cũng không phải là tuyệt đối, nhưng nhiều khi vẫn là có đạo lý. Tam thủy chính phủ vấn đề rất lớn, tỉ như vì đề cao tỷ lệ việc làm, quy định kiện lực bảo chính thức nhân viên, nhất định phải có 45% trở lên là người địa phương. Điều kiện này không gì đáng trách, nhưng thao tác không gian quá lớn, dẫn đến đại lượng có quan hệ bám váy người bị xếp vào tiến đến. Thậm chí treo trung tầng cùng cơ sở cán bộ chức vụ ăn không ngồi rồi. Lấy kiện lực bảo hùng hậu tài lực mà nói, nuôi mấy trăm người rảnh rỗi không đáng kể chút nào. Nếu như đổi thành Tống Duy Dương, tại không cách nào cải biến hiện trạng tình huống dưới, khẳng định sẽ xấu đi được chuyện tốt, đem những này người rảnh rỗi xem như giao hảo nơi đó quan viên mối quan hệ. Nhưng Lý Kinh Vĩ lại bành trướng, hắn không có đem tam thủy quan viên để vào mắt, nhưng lại không thể không nhịn được loại chuyện này. Thế là hắn tại nuôi người rảnh rỗi đồng thời, còn các loại công khai biểu thị bất mãn, thậm chí ngay trước quan viên mặt phát cáu. Cuối cùng huyên náo song phương đều không thoải mái, Lý Kinh Vĩ lại là độc tài quân chủ thức quản lý. Hơn ngàn vạn tài chính nói nện liền nện, hoàn toàn không cho bất luận kẻ nào chào hỏi. Đối với loại này, tam thủy chính phủ sợ hãi Lý Kinh Vĩ chuyển di tài sản, sợ hơn kiện lực bảo biến thành sở hữu tư nhân xí nghiệp. Thế là trăm phương ngàn kế cản trở kiện lực bảo đưa ra thị trường, tăng cường đối kiện lực bảo tiền bạc quản khống, để Lý Kinh Vĩ cảm thấy khắp nơi đều gặp cản tay. Mà sự thật chứng minh, tam thủy chính phủ lo lắng xác thực rất chuẩn xác. Lý Kinh Vĩ chính là muốn dựa vào thị cải biến công ty tính chất, xác thực muốn chuyển di tài sản, từ đó thoát ly nơi đó chính phủ khống chế. Mâu thuẫn cứ như vậy từng bước một kích thích. Tam thủy chính phủ cũng nghĩ qua hòa hoãn quan hệ, nhưng Lý Kinh Vĩ lại không cách nào chịu đựng, dứt khoát chuẩn bị đem kiện lực bảo tổng bộ dọn đi Hoa Đô. Cử động lần này khiến cho song phương trực tiếp vạch mặt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, lại thêm Lý Kinh Vĩ mắt không lãnh đạo, bá đạo vô cùng, nhiều lần khiến cái này quan viên mất mặt, công sự mâu thuẫn trực tiếp diễn hóa thành thù riêng. Trong lịch sử, kiện lực bảo đều bán cho Trương Hải, Lý Kinh Vĩ đều giận đến nhập viện rồi. Tam thủy lãnh đạo còn bất thiện thôi thôi, trực tiếp khởi tố Lý Kinh Vĩ chuyển di tài sản, tham ô mục nát, cuối cùng phán quyết tù có thời hạn 15 năm. Giơ tay biểu quyết đi, đồng ý xin giơ tay. Vượt qua 90% quan viên lập tức nhấc tay, phản đối xin giơ tay. Không có một cái nào nhấc tay, vậy còn dư lại đồng chí chính là bỏ cuộc. Ta tuyên bố, nhưng vào lúc này, đột nhiên đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Chủ trì hội nghị lãnh đạo cau mày nói, tiến đến, một thanh niên chạy chậm đi vào. Tại hội nghị người chủ trì bên tai nói thầm một trận. Cái sau ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh. Xuất lĩnh đoàn đàm phán đội tự mình đến tam thủy. Mặt khác, kiện lực bảo các nơi khu bán gia thương cũng tới. Ân, bán gia thương ngay tại bên ngoài trên đường cái. Nếu như nói sử dụng trụ nghiêu bức, ở chỗ phá sản về sau, hạch tâm đoàn đội còn không rời không bỏ. Như vậy Lý Kinh Vĩ nghiêu bức, ngay tại ở hắn thành lập toàn Trung Quốc vô tiền khoáng hậu trung thành nhất bán gia thương đội ngũ. Trong lịch sử, đường nghe nói Trương Hải bị Lão Trúc đuổi đi, đồng thời còn muốn dỡ ra bán lẻ kiện lực bảo thời điểm. Những này bán gia thương làm ra để cho người ta không thể tưởng tượng cử động. Bọn hắn phái ra đoàn đại biểu đội, lao tới tam thủy cùng chính phủ đàm phán. Chỉ cầu đừng cho kiện lực bảo phá sản, nếu như kiện lực bảo tài chính có khó khăn. Bán ra đám thương gia nguyện từ trù 200 triệu nguyên tiền mặt, trợ giúp kiện lực bảo khôi phục sản xuất cung cấp cho tiền lương. Khi đó kiện lực bảo đã cách cái chết không xa, bán ra đám thương gia lợi nhuận cũng không nhiều. Nếu như không phải đôi cái này nhãn hiệu yêu thâm trầm, ai có thể làm ra loại này lựa chọn đâu? Đương nhiên, đối với thống nhất tập đoàn mà nói, kiện lực bảo bán ra thương khẳng định là trên đời này ghê tởm nhất. Vì tranh đoạt thị trường, kiện lực bảo bán ra thương thường xuyên trình diễn toàn vũ hành. Bắt lấy thống nhất bán ra thương chính là các loại hành hung. Thậm chí Hỷ Phong bán ra thương cùng khu vực hợp tác đồng bản cũng bị đánh qua. Tại kiện lực bảo bán ra thương trong mắt, cái khác nhãn hiệu đồ uống đều là đồ bỏ đi. Chỉ có kiện lực bảo thiên hạ đệ nhất, bọn hắn chết cũng sẽ không đổi bán ra nhãn hiệu. Trong này phần lớn người đều là hơn 10 năm trước dựa vào kiện lực bảo lập nghiệp. Cái này nhãn hiệu đối bọn hắn tới nói, đã là thanh xuân lại là sự nghiệp. Nghe nói kiện lực bảo muốn bị khác xí nghiệp thu mua, bọn hắn biểu thị không quan trọng, có thể tiếp tục làm tiếp liền tốt, ai tới làm chủ tịch cũng không quan hệ. Nhưng tình huống hiện tại là Trương Hải bị lộ ra diện mục chân thật, kiện lực bảo rất có thể sẽ bị cạo chết. Những này bán ra thương lập tức an vị không ở. Đương nhiên cũng có Tống Duy Dương cùng Lý Kinh Vĩ âm thầm trợ giúp, mới khiến cho những này bán ra thương cấp tốc tập hợp. Báo đoàn giết hướng Tam Thủy bên này lấy thuyết pháp, giờ này khắc này, luôn luôn thích động võ kiện lực bảo bán ra đám thương gia. Dùng phi thường phương thức văn minh tĩnh toạc tại bên lề đường. Bọn hắn không nhao nhao không nháo, cũng không hô khẩu hiệu, nhưng lại dơ đủ loại hoành phi, mãnh liệt phản đối bán đổ bán tháo kiện lực bảo, thề cùng kiện lực bảo cùng tồn vong. Trung Quốc thứ nhất dân tộc nhãn hiệu không thể bị ngoại tư khống chế. Bên cạnh còn có không ít phóng viên đang quay chiếu. Một cái bán ra thương ngữ khí kích động đối phóng viên nói: ta là từ 85 năm bắt đầu đại diện kiện lực bảo. Kiện lực bảo là Trung Hoa dân tộc kiêu ngạo, là cái thứ nhất đem quảng cáo đánh tới nước Mỹ cao ốc Empire State. Kiện lực bảo để cho ta trở thành vạn nguyên hộ, để cho ta trở thành trăm vạn phú ông. Ta đối kiện lực bảo trong lòng còn có cảm kích. Ta không thể trơ mắt nhìn xem kiện lực bảo biến thành đầu tư bên ngoài khống chế nhãn hiệu. Không thể để cho Trung Hoa dân tộc kiêu ngạo biến thành nhà cái thu hoạch cỗ dân công cụ. Vừa nghĩ tới kiện lực bảo về sau Đông gia có đầu tư bên ngoài ủng hộ, ngươi để cho ta làm sao uống đến xuống dưới. Chỉ cần Tam Thủy đem kiện lực bảo bán cho Trương Hải, ta liền lựa chọn rời khỏi, sau này cũng không tiếp tục đại diện kiện lực bảo. Đúng, chỉ cần Trương Hải mua xuống kiện lực bảo, chúng ta những này bán ra thương liền không làm. Bên cạnh lão ca nhóm nhau nhau phụ họa, phóng viên trong lòng cảm khái không thôi. Hắn đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, kiện lực bảo có như thế trung thành bán ra đoàn đội, vì sao lại rơi xuống hiện tại tình trạng? Trên thực tế, theo phóng viên nhiều mặt hiểu rõ, kiện lực bảo tài chính tình trạng một mực rất khỏe mạnh, so lập tức đại đa số xí nghiệp đều khỏe mạnh hơn. Nếu như nơi đó chính phủ cùng xí nghiệp người quản lý có thể đồng tâm hiệp lực, kiện lực bảo tuyệt đối có thể phong quang lại xuất hiện. Kiện lực bảo tình trạng tài chính xác thực khỏe mạnh, thậm chí từ cái nào đó góc độ tới nói vượt qua Wa Ha Ha. Chỉ cần loại bỏ rơi những cái kia Lý Kinh Vĩ chơi đùa lung tung hạng mục, Tống Duy Dương mua lại về sau đều không cần từ Hỷ Phong triệu tập tài chính trợ giúp. Kiện lực bảo tự thân liền có thể không ngừng tạo máu phát triển. Bệnh viện, khu nội trú dưới lầu, Tống Duy Dương xuống xe một nháy mắt, liền có chí ít 30 danh ký giả vây quanh phỏng vấn. Giống như những ký giả này không phải Hỷ Phong mời tới, mà là mình chạy tới, lại vừa lúc ngẫu nhiên gặp Tống Duy Dương đồng dạng. Tống lão bản, ngươi là chuyên đến thăm Lý Tổng sao? Một cái phóng viên hỏi. Tống Duy Dương biểu lộ nghiêm túc mà bi thiết. Đúng vậy, ta cùng Lý Tổng là bạn tốt. Năm ngoái Tam Thủy muốn đem kiện lực bảo bán cho Hỷ Phong, cũng là bởi vì ta cùng Lý Tổng quan hệ cá nhân. ta mới lựa chọn từ bỏ thu mua phương án. Hai ngày trước ta nghe nói Lý Tổng nhập viện rồi, cho nên liền tự mình đến thăm hỏi một chút, nhìn có chỗ nào có thể giúp một tay. Một cái khác, phóng viên hỏi, Hỷ Phong sẽ bỏ vốn giúp kiện Lực Bảo giải quyết khó khăn sao? Tống Duy Dương lắc đầu nói, kiện Lực Bảo tài chính không tồn tại vấn đề, cho nên căn bản không cần Hỷ Phong hỗ trợ. Chân chính vấn đề thuộc về chính phủ xí nghiệp mâu thuẫn. Năm 2000 ngọn nguồn, ta tại Brunei tham gia APEC tổ chức CEO phong hội lúc. Có tiểu tổ đề tài thảo luận chính là xử lý như thế nào sao sao sao sao. Đó là cái lớn vô cùng thương nghiệp đầu đề. Không gần như chỉ ở Trung Quốc tồn tại. Tại toàn thế giới tất cả quốc gia đều tồn tại. Là một xí nghiệp ra. Ta phi thường trọng thị vấn đề này. Hỷ Phong cũng sẽ lấy đó mà làm gương. Làm tốt cùng các nơi chính phủ quan hệ. Kia Hỷ Phong sẽ thu mua kiện Lực Bảo sao? Lại có phóng viên hỏi. Tống Duy Dương đường hoàng nói. Ta cùng Lý Tổng là bạn tốt. Nếu như Hỷ Phong hiện tại đứng ra thu mua. Rõ ràng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Từ cá nhân cảm tình tới nói. Ta hy vọng Lý Tổng có thể tiếp tục dẫn đầu kiện Lực Bảo đi được càng xa. Cũng hy vọng Hỷ Phong cùng kiện Lực Bảo có thể cộng đồng chống lên Trung Quốc đồ uống dân tộc nhãn. Hiệu ngày mai, người phóng viên kia truy vấn. Cho nên, Hỷ Phong sẽ không thu mua kiện Lực Bảo sao? Tống Duy Dương lại mỉm cười lắc đầu. Ta lần này đến Tam Thủy, ngoại trừ thăm hỏi nằm viện Lý Tổng. Cũng là tiếp vào Lý Tổng cầu cứu điện thoại mà tới. Lý Tổng ở trong điện thoại nói với ta. Kiện Lực Bảo là con của hắn. Một cái nuôi 18 năm hài tử. Coi như muốn đem hài tử tặng người. Cũng muốn đưa cho người có thể tin cậy. Cho hài tử tìm một cái đáng giá phó thác dưỡng phụ. Cho nên Hỷ Phong vẫn là phải thu mua kiện Lực Bảo. Phóng viên hỏi. Tống Duy Dương nói. Cái này cần nhìn Tam Thủy chính phủ mục đích. Dù sao Tam Thủy chính phủ có được kiện Lực Bảo 75% cổ quyền. Ta hy vọng tận khả năng điều tiết các phương mâu thuẫn. Nếu như Tam Thủy chính phủ cùng Lý Tổng mâu thuẫn có thể hóa giải. Như vậy Hỷ Phong cũng tình nguyện rời khỏi. Để Lý Tổng tiếp tục dẫn đầu kiện Lực Bảo khỏe mạnh phát triển. Vậy ngươi đối Khải Địa Hệ cùng Trương Hải thấy thế nào? Phóng viên lại hỏi. Tống Duy Dương cau mày nói. Tại Trung Khoa Hệ giải thể về sau, Khải Địa Hệ cùng Đức Long Hệ được công nhận Trung Quốc thị trường chứng khoán hai đại nhà cái. Bọn hắn thao tác phương thức ta không nên tiến hành đưa bình. Cũng không tồn tại kỳ thị cùng chửi bới. Dù sao tài chính ngành nghề cũng có thể xúc tiến công thương nghiệp phát triển. Nhưng từ ta chỉ có tài chính tri thức mà nói, ta không thể không nhắc nhở Trương Hải tiên sinh một câu. Hắn một hệ liệt động tác vô cùng nguy hiểm, mắt xích tài chính lúc nào cũng có thể băng rơi. Đông đảo đều biết, hiện tại thị trường chứng khoán hoàn cảnh lớn không được. Tinh diệu nữa tài chính thao tác thủ pháp, cũng khó có thể để tư kim cùng lợi nhuận từ không sinh có. Phóng viên liền vội hỏi. Tống tiên sinh, ngài là đại lục cùng cảng thành công nhận cổ thần. Ngươi cảm thấy cái này một đợt đại hùng thị trường sẽ kéo dài bao lâu? Trung Quốc vừa mới gia nhập WTO, có thể kéo lên thị trường chứng khoán, thay đổi cục diện bây giờ sao? Cá nhân kiến giải, đơn thuần cá nhân kiến giải. Ta phía dưới nói lời chỉ cung cấp tham khảo, Tống Duy Dương lặp đi lặp lại cường điệu, Trung Quốc gia nhập WTO sẽ để cho Trung Quốc kinh tế bắt đầu bay lên, công thương nghiệp cấp tốc phồn vinh. Nhưng càng như vậy, thị trường chứng khoán liền sẽ càng thêm thảm đạm, bởi vì Trung Quốc thị trường chứng khoán không kiện toàn, kinh tế và thị trường chứng khoán mâm lớn chướng điệt không tồn tại tất yếu quan hệ. Tại gia nhập WTO về sau, Trung Quốc nóng tiền sẽ chảy vào nghề chế tạo. Bất động sản cùng cơ sở kiến thiết, thị trường chứng khoán ngược lại sẽ trở nên càng thêm quạnh quẽ. Ta cho các vị cổ dân đề nghị là, lúc nào giá phòng đột nhiên ngã xuống, lúc nào nghề chế tạo phát triển giảm tốc, kia mọi người liền có thể tiến vào thị trường chứng khoán. Tống Duy Dương cùng phóng viên bên cạnh, hỏi bên cạnh đáp, một đám người rất nhanh liền đi vào phòng bệnh. Lý đại ca, ủy khuất ngươi. Tống Duy Dương bước nhanh đi đến giường bệnh bên cạnh, cầm Lý Kinh Vĩ xúc cảm khái không thôi. Lý Kinh Vĩ là thật ủy khuất, không những ở Tam Thủy chính phủ bên kia được ủy khuất, cũng bởi vì phải cùng Tống Duy Dương cái này thanh niên hùn vốn diễn kịch mà ủy khuất. Hắn năm đó thế nhưng là Trung Quốc phong quang nhất xí nghiệp ra một trong. Hổ lạc đồng bằng bị các loại chó lấn a. Lý Kinh Vĩ ảm đạm rơi lệ, nửa thực tình nửa giả ý nói, ngươi đã đến liền tốt, ngươi đã đến liền tốt. Phòng bệnh đã bị phóng viên chất đầy, có thậm chí đứng bên ngoài bên cạnh hành lang bên trên. Tại những ký giả này trong mắt, dưới mắt một màn này, làm sao đều cảm giác giống Lưu Hoàng Thúc Bạch Đế thành ủy thác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.